Nghe được Độc Cô Phong một phen biện giải, nữ vương thực tức giận mà chỉ vào Độc Cô Phong, tức giận mà đối Độc Cô Phong nói, ngươi theo như lời đều là nói thật. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta không có bất luận cái gì tất yếu, bất luận cái gì lý do lừa ngươi. Chính là tiểu vệ một mực chắc chắn là Long Thất bọn họ làm, hơn nữa nói được phi thường ủy khuất. Đối mặt hai bên biện luận, tỷ xà thú vương khó có thể quyết định, nhưng là, hắn đáp ứng quá Độc Cô Phong bọn họ, nếu Độc Cô Phong thắng kiếm xà nói, như vậy nàng liền sẽ buông tha Long Thất bọn họ, cho nên, tỷ xà thú vương không hề truy cứu chuyện này, bởi vì thú tộc người là phi thường giảng tín dụng, tỷ xà thú vương tuy rằng thống hận Long Thất bọn họ, chính là cũng đã lĩnh giáo Độc Cô Phong lợi hại. Độc Cô Phong đã đạt được kiếm vương danh hiệu, hắn là danh xứng với thực kiếm vương, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, đã không còn biểu đạt ra thực lực của hắn, hắn đã là thế giới 11 đại kiếm vương chi nhất. Tỷ xà nữ vương chính là ở vạn thú quốc đương rất nhiều năm quân vương người, nàng đi theo vạn thú vương Lôi Vương, đã từng đi qua rất nhiều địa phương, đối mặt quá rất nhiều chiến dịch, cho nên nàng kiến thức thực quảng, cũng nhìn thấy quá không ít dùng kiếm cường giả. Ít nhất, Độc Cô Phong là tỷ xà thú vương trong mắt trong đó một cái dùng kiếm cường giả. Bất quá thế giới này cường giả như mây, mỗi một cái kiếm khách đều có một cái nguyện vọng, đó chính là đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Tỷ xà nữ vương thừa nhận Độc Cô Phong cái này kiếm vương chính là xà tộc nhất tộc bị tàn sát, tỷ xà nữ vương vô pháp vì bọn họ báo thù, nàng thực tức giận, đem giải dược ném cho Độc Cô Phong. Độc Cô Phong một tay tiếp được, đối xà nữ vương nói, kỳ thật, nếu ngươi kết luận là chúng ta giết chết huyết xà nhất tộc, ngươi hoàn toàn có thể không tuân thủ lời hứa. Tỷ xà thú vương lạnh lùng mà nói, làm thú tộc dũng sĩ, chúng ta dũng sĩ vinh dự thủ tục, điều thứ nhất trung thành, ngày hôm sau thủ tín. Ta sẽ không phản bội ta lời hứa, nhưng là, ta vô pháp bảo vệ chúng ta xà tộc nhất tộc an bình, cho nên, ta muốn tự đoạn ta một đoạn cái đuôi. Tỷ xà thú vương muốn đoạn rớt chính mình cái đuôi, chuyện này, làm quyền xà cùng kiếm xà còn có tiểu vệ sợ tới mức quỳ trên mặt đất, bởi vì xà tộc có một cái truyền thống, đó chính là cái đuôi đối bọn họ tới nói là phi thường quan trọng. Cái đuôi chính là xà tộc tôn nghiêm, đoạn rớt cái đuôi xà tộc, thông thường là phạm tội xà tộc, mới bị cắt rớt cái đuôi, từ đây cái này xà nhân liền không dám ngẩng đầu. Cho nên, nếu tỷ xà nữ vương muốn đem chính mình cái đuôi chặt đứt một đoạn nói, tương đương với ở chính mình trên mặt đánh một bạt tai, đây là xà tộc sỉ nhục, cho nên tiểu vệ, kiếm xà, quyền xà toàn bộ quỳ trên mặt đất, quỳ cầu tỷ xà nữ vương không cần làm như vậy. Lăng La cũng khuyên bảo nữ vương nói, nữ vương bệ hạ, nếu thật là chúng ta giết chết huyết xà nhất tộc, ngươi cắt rớt chính mình cái đuôi, là bởi vì vô pháp bảo hộ ngươi con dân mà chuộc tội, đây là chính xác, nhưng là sự tình chân tướng không làm rõ ràng, chúng ta này bang nhân hiện tại đã thoát hiểm, ta tin tưởng xà tộc người cũng sẽ không khó xử chúng ta, bởi vì các ngươi phi thường tuân thủ lời hứa, nhưng là, chúng ta xác thật không có đã làm cái loại này hạ lưu sự tình, huyết xà nhất tộc, không phải chúng ta giết. Lăng La này phiên lời nói, làm tỷ xà nữ vương lánh trầm một chút, trừ bỏ các ngươi, ai còn có bổn sự này, có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian, giết sạch rồi ta tộc nhân. Lăng La nói, cho chúng ta thời gian điều tra rõ ràng chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý công đạo. Như thế nào cái điều tra? Lăng La nói, hiện tại chúng ta thân ở quỷ giới, tân quỷ thành sẽ gia tăng một ít tử vong đơn vị, tộc nhân của ngươi đã bị giết. Bọn họ tất nhiên sẽ ở tân quỷ thành, tiếp thu tân sinh mệnh, tân nhân sinh, cho nên, nữ vương bệ hạ, cho phép chúng ta này bang nhân, đi một chuyến tân quỷ thành, tìm kiếm người chết, hỏi rõ ràng, rốt cuộc là ai giết chết bọn họ. Tỷ xà nữ vương nghe xong Lăng La này phiên lời nói, mày nhăn lại, ai, đều do ta, bị cừu hận hướng hôn đầu óc, nếu liền đơn giản như vậy vấn đề đều không thể tưởng được, hảo đi. Ta cùng với các ngươi cùng đi điều tra rõ ràng, ta và các ngươi nói, nếu xà tộc con dân nhất trí kết luận là các ngươi giết hại bọn họ nói, như vậy ta liền thu hồi ta lời hứa, tiếp tục chế tài các ngươi. Lăng La, ngươi dám không dám đáp ứng? Độc Cô Phong cho bọn hắn không ai tích thượng một giọt giải dược sau, Lăng La thân thể đã có thể động, Lăng La khóe miệng hợp lại, đạm nhiên cười, thân chính không sợ bóng tà, chúng ta chạm chính, ngồi đến thẳng. Có cái gì sợ quá? Tỷ xà nữ vương ân một chút, đạm nhiên cười nói, ta nghe nói quá Lăng La sự tình, nói là một cái nữ trung hào kiệt. Quả nhiên, ở chúng ta 12 thú vương bên trong, nữ tính chiếm cứ không nhiều lắm. Ta cũng là trong đó một cái nữ thú vương. Ta phi thường tôn kính nữ cường nhân. Lăng La, ngươi có thể dẫn theo Long Thất bọn họ, thân kinh bách chiến mà không ngã, đỡ lấy Long Thất, từ một cái bất nhập lưu tiểu quỷ, cho tới hôm nay có được bảo tẩu thiên thần danh hiệu, đây chính là ngươi công lao a. Lăng La lạnh lùng cười, nơi nào lời nói, đều là chúng ta đoàn đội người đồng tâm hiệp lực đổi trở về. Long Thất bọn họ 7 người, cùng vươn tay, biểu đạt 7 người một lòng. Lúc này, ngoài cửa tới mấy cái làm Long Thất bọn họ phản cảm người, đi đầu đúng là quỷ giới tân người nắm quyền Lôi Thiên Bá, còn có hắn vương hậu Triệu Anh Nghiên, cùng với quân sư Chi, còn có chính là chiến lực viên bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Lôi Thiên Bá cười nói, vừa mới, chúng ta đã cảm ứng được ba cổ mạnh mẽ khí phách đột kích, đi tới nơi này liếc mắt một cái, quả nhiên tới một cái mãnh người, nếu ta không đoán sai nói, ngươi chính là nghe đồn bên trong khủng bố nữ vương tỷ xà thú vương đi. Tỷ xà lạnh lùng mà nói, nơi đó tới tiểu quỷ. Lôi Thiên Bá cong lưng tỏ vẻ đối thú vương tôn kính, cười nói, ta là quỷ giới tân nhiệm quỷ vương Lôi Thiên Bá, đây là ta ái thê Triệu Anh Nghiên, quân sư Chi, còn có chiến lực viên phá triều cực tiên cùng phá triều cực tiên. Thấy Lôi Thiên Bá một đám, tỷ xà thủ vệ hừ một chút nói, Nga, ta đã biết, chính là thước xào kiêu cư Long Tam địa vị Lôi Thiên Bá, còn có một cái không biết liêm sỉ nữ nhân Triệu Anh Nghiên, nhân xưng tử vong quân sư hòa bình chi thần Chi, cùng với đã từng ở thiên hồn đại lục thượng tác oai tác phúc hai cái tiểu quỷ bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, Mỹ thực chi đô 876, S596, A, L, U, 2013-4/26/23-5256-35-2563-5070-7500-33-1002. Chương 803, Mỹ thực chi đô đương bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên bị tỷ xà thú vương xưng là tiểu quỷ thời điểm, bọn họ hai cái đều phi thường phẫn nộ. Bạo phá cực tiên tập hợp bạo phá ánh sáng, phá triều cực tiên triệu hồi ra dòng nước. Hai người ý đồ công kích tỷ xà nữ vương, chính là tỷ xà nữ vương phía sau hai cái khủng bố cường giả, quyền xà cùng kiếm xà, nhảy ngăn trở ở phía trước. Bọn họ phi thường cường đại. Lôi Thiên Bá phất tay, làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên lui ra. Hai vị, không được đối ta khách nhân vô lễ. Lôi Thiên Bá mỉm cười đi tới tỷ xà nữ vương bên người. Đối tỷ xà nữ vương nói, nữ vương bệ hạ, rất khó đến ngài đi vào quỷ giới nơi này làm khách. Hoan nghênh ngài loại này cường giả đã đến, thỉnh đến quỷ vương trong điện nhập tòa. Ta mệnh lệnh người đi cho ngươi làm quỷ giới mỹ thực. Quỷ giới có mỹ thực chi đô danh hiệu. Tin tưởng tỷ xà nữ vương bệ hạ, ngài ở vạn thú quốc nhất định không nếm thử quá. Tỷ xà nữ vương lạnh lùng mà nói, tân quỷ thành có phải hay không tới một đám xà quỷ? Lôi Thiên Bá nói, xà tộc làm thú tộc, không thuộc về nhân loại, sau khi chết, sẽ không ở quỷ giới xuất hiện, sẽ ở một cái khác quỷ giới, cái kia quỷ giới ở vào chúng ta phía trên, tên là si giới. Lăng La bất đắc dĩ mà nói, ta thật hồ đồ, thú tộc không phải nhân loại, sau khi chết sẽ không đi vào quỷ giới, mà là đi si giới. Si giới, Long Thất nghi hoặc mà nói, si giới là chuyên môn thu nạp thú tộc sau khi chết linh hồn, đó là một cái khác quỷ giới, ở vào thế giới ngầm tầng thứ nhất liền si giới, tầng thứ hai là hồn giới, tầng thứ ba là quỷ giới, tầng thứ tư là mị giới, tầng thứ năm là yểm giới, tầng thứ sáu là ma giới, tầng thứ bảy là võng giới, tầng thứ tám là lượng giới, thứ chín tầng là bạt giới. Lăng La một hơi thượng nói xong ngầm 18 cái quân chủ, trong đó tầng thứ 3 là quản lý nhân loại tử vong lúc sau sở sống ở địa phương, bởi vì nhân loại sau khi chết liền gọi vì quỷ, mà tầng thứ nhất còn lại là thú tộc, cái khác trình tự tạm thời không minh xác. 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng quản lý trật tự đều không giống nhau, cho nên xà tộc tử vong chi mê, ở quỷ giới vô pháp tìm được đáp án. Lăng La bất đắc dĩ mà nói, xem ra chúng ta ở quỷ giới là không có cách nào trả chúng ta một cái trong sạch. Tỷ xà nữ vương lạnh lùng mà nói, cái này dễ làm, ta hiện tại mang ta người đi một chuyến si giới điều tra rõ ràng chính là, nếu chuyện này thật sự cùng các ngươi không quan nói, ngươi yên tâm liền hảo, ta sẽ cho ngươi một cái giao đãi, nhưng là nếu là các ngươi làm nói, như vậy các ngươi liền tẩy cổ chờ ta. Tỷ xà nữ vương mang theo quyền xà, kiếm xà cùng tiểu vệ mở ra cổ trận, phải rời khỏi quỷ giới. Tỷ xà nữ vương trước khi đi thời điểm, quay đầu, đối Long Thất nói, nếu chúng ta oan uổng ngươi nói, như vậy ta sẽ tự mình trở về xin lỗi. Đi thôi, tái kiến. Long Thất chưa làm qua, cho nên hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Lôi Thiên Bá thấy tỷ xà nữ vương đi rồi, tiếc hận nói, không thể tưởng được, chúng ta quỷ giới nếu tới một cái như vậy cường nữ tử. Nàng là xà yêu, là xà tộc thần, xà tộc mạnh nhất người, mà nhiên mới bị đề cử vì tỷ xà thú vương, trở thành thứ 6 cái canh giờ đại biểu. Chi lạnh lùng mà nở nụ cười. Long Thất vặn vẹo cổ, cảm giác vừa mới thật sự rất nguy hiểm, bởi vì xà nữ vương gây tê xà thật sự có thể gây tê bọn họ. May mắn tỷ xà nữ vương dùng không phải rắn độc, nếu không nói, bọn họ toàn bộ đều trúng độc bỏ mình. Có thể thấy được xà tộc chi thần cũng không phải một cái không nói đạo lý người, hơn nữa là một cái phi thường giảng đạo lý, ân oán phân minh người. Long Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, đại ca, vừa mới thật sự rất nguy hiểm a. Long Thất cười một chút, gật gật đầu nói, Tiểu Phong, ngươi biến cường, thật sự rất mạnh. Độc Cô Phong ân một chút, từ đại ca ngươi biến thành bảo tẩu thiên thần lúc sau, ta vẫn luôn tưởng đột phá. Nếu đại ca ngươi không phải biến thành bảo tẩu thiên thần nói, lúc trước ta cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi, đi cầu ám nhận cổ tư thông đồ đệ, truyền thụ ta khí phách. Lôi Quảng nói, ta cũng là, nếu không phải đại ca ngươi có nguy hiểm nói, ta cũng sẽ không đi cầu ta cái kia đáng chết phụ thân. Lăng La một người một quyền, đánh vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất trên đầu, tức giận mà kêu lớn lên, các ngươi như thế nào đều đem ta cấp quên mất, các ngươi này giúp vương bát đản. Lôi Quảng phát qua đi tưởng thân Lăng La một chút, hảo đáng yêu a, Lăng La tiểu thư, đều ngươi công lao, nếu không phải ngươi nói, ta cùng Tiểu Phong cũng sẽ không thay đổi cường. Lý Chí Hào một quyền cấp Lôi Quảng đánh qua đi, đem Lôi Quảng đánh bay. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, sao lại thế này, vì cái gì tấu ta? Lý Chí Hào bất đắc dĩ mà nói, thực xin lỗi, là Lăng La tiểu thư ý tứ. Nàng nói, nếu ngươi tưởng thân nàng lời nói, khiến cho ta tấu ngươi. Tìm chết a, Lý Chí Hào, ta giết ngươi tiểu tử này. Lôi Quảng đuổi theo Lý Chí Hào muốn đánh hắn, Lý Chí Hào không ngừng chạy vội, cứu mạng a. Long Thất vẫn luôn đang cười, Triệu Anh Nghiên thấy Long Thất như vậy, trong lòng vẫn luôn đều thực bất đắc dĩ, khóe miệng yên lặng niệm, thất ca, thất ca. Lôi Thiên Bá nói, chẳng lẽ ngươi muốn đứng núi này trông núi nọ sao? Triệu Anh Nghiên lạnh lùng mà nói, mới không có đâu, ngươi nói bừa. Long Thất lười đến cùng Triệu Anh Nghiên nói nhiều như vậy, lần trước chính là bởi vì thượng Triệu Anh Nghiên đương, Long Thất mới suýt nữa vĩnh viễn biến thành không có nhân tính giết chóc máy móc, cùng các huynh đệ quyết liệt, những việc này, Long Thất đều là sẽ không quên. Nếu muốn Long Thất tha thứ Triệu Anh Nghiên nói, đó là không có khả năng, Long Thất cũng là sẽ không tha thứ nữ nhân này. Lôi Thiên Bá xem không cái khác sự tình, hắn đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, làm sao vậy, khi nào trợ giúp ta tấn công hạ 5 cái quốc gia, như vậy, liền tính là hoàn thành chuyện thứ hai. Long Thất ân một chút, cái này dễ làm. Lôi Thiên Bá nói, thủ hạ của ngươi Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong cùng Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, đều là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, hơn nữa ngươi bạo tẩu thiên thần Long Thất, các ngươi ba cái chính là thế giới cấp cao thủ A. Long Thất cười khổ một chút, đạm nhiên gật gật đầu, đừng nhiều lời, ta không nghĩ thấy các ngươi, cho ta rời đi. Lôi Thiên Bá cười nói, hảo đi, Long Thất, chỉ cần kết cục là làm ta vừa lòng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi Chu Bưu đại ca cùng Long Cửu muội. Long Thất hừ lạnh một chút, lăn. Từ trước đến nay rất ít phát giận Long Thất, hôm nay đặc biệt sinh khí. Lôi Thiên Bá bọn họ rời đi, ở Long Thất bên người Bạch Vũ bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói, nhất định phải cứu ra Bưu ca. Long Thất đáp ứng ta. Long Thất sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta đã đáp ứng ngươi sự tình, ta là nhất định sẽ làm được. Nói nữa, cửu muội là ta thân nhân, Chu Bưu đại ca là ta hảo đại ca, ta sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. Lăng La đã đi tới, cùng Long Thất bọn họ nói, Long Thất, hiện tại quỷ giới chính quyền phi thường hỗn loạn. Nếu chúng ta muốn ở quỷ giới xông ra một phen mưa gió nói, cũng không phải là một việc dễ dàng a. Long Thất tự nhiên biết này hết thảy. Long Thất ánh mắt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, đạm nhiên gật gật đầu. Này đó ta đều là biết đến, chính là hiện tại chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu. Lăng La trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt một loại vẫn là như vậy vững vàng. Lăng La nói, mặc kệ như thế nào đều hảo, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là công hãm quỷ giới sở hữu quốc gia, đó chính là trợ giúp Lôi Thiên Bá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, tiến công Nam Quốc 881, S5722-2013-4/26/23-5206-63-5029-406-97-88-75062-96-28. Chương 804, tiến công Ngũ Quốc. Lăng La nói, đúng vậy, bởi vì chúng ta hiện tại không có cửu muội cùng Chu Bưu rơi xuống, nếu không đáp ứng Lôi Thiên Bá nói, cũng không biết bọn họ sẽ làm ra sự tình gì tới. Lăng La, ngươi dạy chúng ta như thế nào công phá này năm cái quốc gia, chính là năm cái quốc gia nha, không phải năm cái thành thị a. Long Thất áp lực mà nói. Lăng La gật gật đầu, cười nói, ta biết năm cái quốc gia, cho nên ta như vậy an bài, ở năm cái quốc gia bên trong, trong đó ba cái ở trên đất bằng, này ba cái quốc gia tương đối khó chơi, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người từng người đi một quốc gia, trực tiếp tìm được bọn họ quốc vương, làm trò mọi người đem bọn họ uổng mạng đánh, đánh cho tàn phế bọn họ nói, hết thảy liền hảo thuyết. Như vậy Quỷ Hồ quốc cùng Quỷ Hải quốc đâu? Lăng La ân một chút, như vậy an bài, ta sẽ cùng Tạp Na đi Quỷ Hồ quốc, tiêu diệt Quỷ Hồ quốc, đến nỗi Lý Chí Hào cùng Cổ Kỳ liền đi Quỷ Hải quốc tiêu diệt Quỷ Hải quốc có thể. Lý Chí Hào nói, chúng ta đều là bình thường cực tiên, căn bản không có cùng Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại, Long Thất đại đại như vậy hữu lực địch ngàn quân năng lực. Tuy rằng các ngươi thực lực bình thường, nhưng là các ngươi tốt xấu đều là cực tiên. Ở Quỷ Hồ quốc có một cái kêu Lãng Quỷ người, hắn có thể trợ giúp các ngươi. Chỉ cần các ngươi tìm được rồi hắn, nói muốn chi phối cái này quốc gia, Lãng Quỷ gặp qua ngươi Lý Chí Hào, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Bởi vì hiện tại Quỷ Hải quốc cùng Quỷ Hồ quốc quốc vương phá triều cực tiên đã xuống đài, hiện tại Quỷ Hồ quốc quốc vương cùng Quỷ Hải quốc quốc vương thực dễ dàng đối phương, khó nhất chính là Cương Thi Quỷ quốc cùng U Linh Quỷ quốc, còn có Bộ Xương Khô Quỷ quốc tam đại quỷ quốc quốc vương. Ta như vậy an bài, Độc Cô Phong đi một chuyến Cương Thi Quỷ quốc, Lôi Quảng đi một chuyến Bộ Xương Khô Quỷ quốc, Long Thất đi một chuyến U Linh Quỷ quốc. Các ngươi ba cái liền đem kia ba cái quái vật giống nhau thực lực quốc vương đánh cho tàn phế có thể. Long Thất cân nhắc một chút, Long Thất nói, U Linh Quỷ quốc quốc vương là cái kia kêu Địch Thiên Gia Hòa, ta cùng hắn gặp qua một lần. Lăng La nói, là kêu Địch Thiên, hắn ca ca chính là rất có địa vị. Long Thất nói, Địch Thiên ca ca là ai? Ta nghe ta tam ca nói, đó là một cái rất lợi hại người. Lăng La lãnh trầm một chút nói, Thiên quân hoàn toàn phụ căn cứ tư lệnh, khống người gây nên hỏa hoạn thần. Nghe được chủ thần thời điểm, Long Thất mày nhăn lại, bởi vì Long Thất biết chủ thần lợi hại. Bất luận là Long Thất lục ca sắt thép long lục, vẫn là nổ mạnh kiếm kỳ lân, mối chủ thần tát lạc, đều là nhất lưu cường giả. Cho nên đã biết U Linh quốc vương ca ca là thiên quân chủ thần thời điểm, Long Thất mày nhăn lại, kinh ngạc mà nói, không thể tưởng được, thật đúng là có lợi hại như vậy ca ca. Lăng La đạm nhiên cười, ánh mắt vững vàng, đối Long Thất nói, bất quá, ngươi yên tâm thì tốt rồi, tuy rằng hắn ca ca thực ngưu, đạm nhiên, này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, huống chi, kia kêu Địch Thiên tiểu tử phi thường ghen ghét hắn ca ca, bởi vì hắn cùng hắn ca ca là song bào thai huynh đệ, chính là, nhưng vẫn bị hắn ca ca thiên tài trí tuệ danh hiệu cấp chèn ép, làm cho người này tâm lý biến thái. Hắn ca ca Địch Thiên là một cái công nhận thiên tài, mà Địch Thiên còn lại là một cái bình thường cường giả, cho nên, từ nhỏ hắn liền sống ở hắn ca ca quang mang dưới, thời gian dài, liền sinh ra một loại chán ghét cùng ghen ghét tâm lý, mới làm từ bỏ thiên quân hạ vị thần chức vị, đi hướng quỷ giới, đương quỷ giới một quốc gia quốc vương, một đương chính là mấy chục vạn năm, tiểu tử này chính là có điểm thực lực, nếu ngươi đi gặp hắn nói, vạn sự cẩn thận. Long Thất ân một chút, Lăng La nói, còn có, Cương Thi Quỷ Quốc Quốc Vương Quỷ Hút Máu Vương Quế Kiến Hào, chúng ta đã từng ở Chí Tôn Kiếm Môn gặp qua hắn, lòng dạ rất sâu, có điểm trí tuệ, vậy muốn rửa Độc Cô Phong đón đánh. Độc Cô Phong không để ý tới hắn dùng cái gì mưu kế, đón đánh, khó chịu hắn liền nháy mắt hạ gục hắn. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đây là ta cường hạng. Lăng La gật gật đầu cười nói, phi thường hảo, như vậy bộ xương khô Quỷ Quốc Quốc Vương liền giao cho ngươi Lôi Quảng. Ở Lăng La chỉ huy dưới, đã phân hảo công tác. Long Thất tấn công U Linh Quỷ Quốc, Độc Cô Phong tấn công Cương Thi Quỷ Quốc, Lôi Quảng tấn công bộ xương khô Quỷ Quốc. Lăng La mang theo Tạp Na tự mình đi Quỷ Hồ Quốc nhìn xem. Đến nỗi Quỷ Hải Quốc làm Lý Chí Hào cùng Cổ Kỳ đi xử lý. Đang lúc quỷ giới cục diện phi thường hỗn loạn thời điểm, ở mỗi một cái thế giới thiên quân phân bộ căn cứ, nơi này là quản hạt thiên quân thứ 12 phân phủ căn cứ. Trong căn cứ thống soái văn phòng, có một người nam nhân đang ở bên trong phê duyệt công văn. Hắn chính là thiên quân thứ 12 phân phủ căn cứ tư lệnh, khống người gây nên hỏa hoạn thần, có được khủng bố khống chế ngọn lửa năng lực. Ở ngoài cửa, tới một cái cường tráng nam nhân, sau lưng treo một phen lưỡi hái. Hắn chính là trong truyền thuyết thiên quân anh hùng Long Thiên Chiến, cũng chính là thiên quân đệ nhất phân phủ căn cứ tư lệnh, cũng chính là Long Thất nói được lão ba. Phía trước hắn cùng Long Thất là có đã gặp mặt, chính là ở Linh Hạch Hải vực đoạn Bối Sơn phụ cận một quyền đem gấu khổng lồ cực tiên đánh đi kẻ điên chiêm thiên long chính là Long Thất lão ba Long Thiên Chiến. Lần này hắn đã đến chính là tìm hắn khống người gây nên hỏa hoạn thần. Khống người gây nên hỏa hoạn thần thấy Long Thiên Chiến tới, mặt mang mỉm cười, Thiên Chiến lão đại, sao ngươi lại tới đây? Long Thiên Chiến lạnh lùng cười, khoảng thời gian trước, Linh Hạch Đại Lục đã xảy ra chiến sự, suýt nữa liền hủy diệt rồi thiên quân thứ 7 phân phủ cùng thần minh quan trọng đơn vị thần phạt chi thành. Chuyện này ngươi làm thiên quân hoàn toàn phủ căn cứ tư lệnh, ác nờ su côm ngươi rất rõ ràng đi. Ta tự nhiên rõ ràng, tới mời ngồi, người tới chuẩn bị tốt nhất rượu và thức ăn chiêu đãi bằng hữu của ta. Là chủ thần đại nhân, một cái hạ vị thần cong lưng đi, mấu chốt là rượu ngon, có hay không? Đương nhiên, khó được lão đại ngươi đi vào nơi này, nhớ tới trước kia ta còn là thiên binh thời điểm, ngài chính là chủ thần, lão tiền bối, ta sẽ không quên ngươi năm đó nói với ta nói. Khống người gây nên hỏa hoạn thần trước kia là Long Thất lão ba mang quá binh, cho nên hắn vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ Long Thất lão ba cùng hắn theo như lời mỗi một câu có ý nghĩa nói. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ, đương nhiên, ngươi đã nói, làm một cái thiên quân, liền tính vô pháp giữ gìn thế giới hòa bình, cũng không thể phá hư thế giới trật tự. Khống người gây nên hỏa hoạn thần cười nghênh đón Long Thất lão ba Long Thiên Chiến, đến trên bàn ngồi xuống, phân phó thiên binh mang đến rượu ngon, hai người ở bên nhau uống rượu, đàm luận thế giới sự tình. Về Long Thất lão ba, lớn nhất hoang mang chính là hắn con cái. Từng người đều có chính mình lập trường cùng chủ kiến, ở trên thế giới, xác thật bốc nổi lên rất lớn mưa gió. Nếu 8.000 năm trước, ta biết hôm nay ta con cái đều sẽ uy chấn một phương nói, ta đây liền sẽ không cùng ta ái nhân Quách Thiên Tuyết kết hôn. Hừ, xác thật, hiện tại, thần minh nhất đau đầu cũng chính là các ngươi gia tộc người, mấy trăm năm tới, đều là giống nhau, hắc bạch lưỡng đạo, từng người có cường đạo, nếu lộng không tốt, thật sự sẽ dẫn phát thế giới đại chiến. Ta cái kia lão huynh đệ noi theo người xưa cũng là nói như vậy, cho nên hắn đã từng không thu qua ta sở hữu quyền lực, đem ta biến thành kẻ điên, làm ta ở nhân gian hưởng thụ sinh hoạt. Xem ra, ta hẳn là làm chút chuyện. Long Thiên Chiến nói, ngài cùng noi theo người xưa đều là cổ Lý Tư thời đại đại nhân vật, đều là chúng ta này giúp hậu bối tôn kính hai cái đại nhân vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, khống người gây nên hỏa hoạn thần. 834 S 562 A L U 2032 trên 26 trên 23 5 2016 63 5 02 74 35 12 74 38 5 12 74 38 5 12 Chương 805, khống người gây nên hỏa hoạn thần. Long Thiên Chiến phất phất tay, chuyện quá khứ khiến cho hắn đi qua, ta hiện tại cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Chẳng quá, Long Tam sự tình còn không có chấm dứt, Long Thất hiện tại đã quật khởi, từ hắn đánh bại Kính Tử Ma Thần lúc sau, khí thế phi thường cường thịnh. Như vậy đi, niệm ở lúc trước, ta đối với ngươi còn tính không tồi, cũng truyền thụ ngươi rất nhiều khí phách, làm ngươi hôm nay ngươi huy hoàng lên cao, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện đi. Chờ một chút thiên quân liền sẽ cho ngươi mệnh lệnh, cho ngươi đi tiêu diệt Long Thất. Ngươi có không cho ta lưu một cái người sống? Nếu ngươi chắc ra Long Thất cùng Long Tam Long Nhị giống nhau, nguy hại thế giới tà thần, ngươi liền giết hắn. Ta cũng không oán hận ngươi, nếu hắn là cùng năm đó ta huynh đệ Cổ Lý Tư giống nhau, hướng tới chính nghĩa một phương xuất phát, không ngại vi phạm một chút thiên quân tôn nghiêm, trợ giúp hắn một phen. Khống người gây nên hỏa hoạn thần đem Long Thiên Chiến nói toàn bộ ghi tạc trong lòng, hắn gật gật đầu, lão tư lệnh, ngươi vĩnh viễn đều là ta tư lệnh. Hiện tại tiểu tử ngươi đã cùng ta cùng cấp, không cần cùng ta khách khí. Không, năm đó, ta là thiên quân một cái thiên binh thời điểm, ngươi chính là ta chủ thần. Khi ta tấn chức vì thiên binh trường thời điểm, ngươi cũng là ta chủ thần. Khi ta trở thành thượng vị thần thời điểm, ngươi cũng là ta chủ thần. Ta đi theo ở ngươi bộ hạ nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn sẽ không quên ngươi đối ta tài bồi. Ta đồ đệ vô số, mấy cái xuất sắc đồ đệ bên trong, ngươi cùng Nổ Mạnh Kiếm không phải ta nhi tử, nhưng ta cũng đem các ngươi khi ta nhi tử. Hiện tại Long Một cùng ta là cùng cái cấp bậc, các ngươi cũng xếp vào ta 10 cái mạnh nhất đồ đệ chi nhất. Các ngươi đều là ta hảo hài tử. Nghe được này phiên lời nói, khống người gây nên hỏa hoạn thần Địch Vân nghĩ tới chính mình nói được đệ đệ Địch Thiên. Hắn bất đắc dĩ mà nói, ta đệ đệ Địch Thiên cũng là ngươi coi trọng đồ đệ. Chính là ngài đối hắn quá nghiêm khắc, làm hắn phản nghịch quá mức, đi lên bất quy lộ, hiện tại còn đương quỷ giới U Linh quỷ quốc quốc vương. Long Thiên Chiến nói, kia hài tử, ta xác thật thực xin lỗi hắn, năm đó ta không có biện pháp sở đến thanh hắn tính nết, lấy bạo chế bạo tới đối hắn, kết quả làm hắn càng thêm tự ti, nơi trốn cùng ta đối nghịch, cuối cùng còn rời đi thiên quân, trở thành tà thần, hiện tại gà mờ một cái. Cũng coi như là ta cái này sư phó làm được không đúng. Lão tư lệnh, ngài liền không cần trách cứ chính mình. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói. Nếu lúc trước ta có thể nắm giữ tâm tư của hắn nói, có lẽ hôm nay liền sẽ không xuất hiện loại này bi kịch. Hắn trở thành quỷ giới vương, đều là ta sai. Đang lúc này, một cái phi thường cao ngạo nam nhân từ bên ngoài đi đến, quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm sao. Long Thiên Chiến quay đầu nhìn lại. Tới người, đúng là Lôi Tác Trung vị thần, người này, phi thường không coi ai ra gì, tuy rằng đối mặt chính là thiên quân hai cái chủ thần, hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, hắn chậm rãi đi rồi tiến lên, Long Thiên Chiến lạnh lùng cười nói, Lôi Tác tiểu tử, hừ, sao ngươi lại tới đây? Lôi Tác đối Long Thiên Chiến loại này địa ngục cấp bậc cường giả, vẫn là có điểm kính sợ, hắn loan hạ lưng đến, đối Long Thiên Chiến nói, gặp qua Long Thiên Chiến chủ thần đại nhân. Hừ, đứng lên đi. Lôi Tác Trung vị thần là thần minh kỳ hạ cơ cấu săn thần cảnh giới săn chín tổ chức thành viên. Săn thần cảnh giới là thần minh tứ đại cơ cấu chi nhất. Thần minh kỳ hạ tứ đại cơ cấu. Quân đội là thiên quân. Tòa án là thần phạt chi thành. Ngục giam là thần minh đại ngục giam. Chỉ an là săn thần cảnh giới. Tóm lại mà nói, thiên quân, thần phạt chi thành, thần minh đại ngục giam, săn thần cảnh giới được xưng thần minh kỳ hạ tứ đại cơ cấu. Thần minh quản lý thế giới hòa bình, tứ đại cơ cấu, các tư này chức, quản lý thế giới ổn định, làm ra kiệt xuất cống hiến. Đây là một cái phi thường ổn định một cái chính phủ hệ thống. Đến nỗi Lôi Tác Trung vị thần, hắn không phải thiên quân, nhưng là hắn có được trung vị thần cảnh hàm. Hắn là một cái cảnh giới bộ môn trung vị thần, săn chín là cảnh giới bên trong một cái phi thường cường đại đơn vị, cũng là trực thuộc thần minh kỳ hạ một cái đơn vị. Nghe theo bọn họ tối cao người lãnh đạo Long Một kêu gọi. Long vừa làm vì toàn quân tổng soái, chẳng những có được khống chế thiên quân quyền lực, còn chi phối săn thần cảnh giới cùng thần phạt chi thành, thần minh đại ngục giam chờ cơ cấu sở hữu quyền lực. Mà nhiên Long nhất hào xưng thần minh toàn quân tổng soái. Lúc này đây, Long Một phen Lôi Tác phái đã đến nơi này mục đích chính là mệnh lệnh khống người gây nên hỏa hoạn thần, đi trước đuổi bắt Long Thất. Phía trên chỉ thị, khống người gây nên hỏa hoạn thần đại nhân, đi trước quỷ giới đuổi bắt Long Thất. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nghe được này phiên lời nói, khóe miệng hợp lại, tựa hồ đoán trước này hết thảy. Hắn đứng lên, vì cái gì tuyển ta? Khống người gây nên hỏa hoạn thần minh biết cố vấn, Lôi Tác ôm ngực, đây là một cái phi thường tàn khốc nam nhân. Hắn lông mày phi thường dữ tợn, là một cái phi thường khủng bố con báo người. Lôi Tắc là ăn không hai hình thú công hệ con báo ác ma trái cây năng lực giả, hắn cũng là bị xưng là săn chín sử thượng mạnh nhất chiến sĩ. Tuy rằng là trung vị thần, nhưng là thực lực của hắn đã siêu việt hắn chức vị rất nhiều rất nhiều. Nói cách khác, trung vị thần quân hàm chẳng qua là hạn định Lôi Tắc quyền lực, nhưng là không có cách nào hạn chế Lôi Tắc khủng bố chiến lực. Lôi Tắc lạnh lùng mà nói, bởi vì Long vừa nói quá, ở 12 chủ thần bên trong, ngươi là nhất thủ kỷ luật người, tin tưởng nhiệm vụ lần này, ngươi là sẽ không sằng bậy. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, ta một người, đi tiêu diệt Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Lôi Tắc nói, không sai, đây là Long một ngày tôn đại nhân mệnh lệnh, bắt sống Long Thất, tin tưởng ngươi có năng lực này. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nở nụ cười khổ, Lôi Tắc, trở về nói cho Long một đại nhân, ta sẽ dựa theo hắn phân phó đi làm. Kỳ thật, u nhiệm vụ này, ta cảm giác càng thêm thích hợp nổ mạnh kiếm cùng mối chủ thần. Lôi Tắc trước khi đi thời điểm nói một câu, khống người gây nên hỏa hoạn thần gật gật đầu nói, vì sao? Bởi vì bọn họ hai cái là lưu manh, nếu bọn họ ra tay nói, Long Thất đám người tất nhiên bị đánh cho tàn phế, nhưng ngươi loại này thủ kỷ luật người, sẽ không. Nói như vậy lời nói mới là Lôi Tắc phong cách, tàn bạo, giả tính, cuồng dã, thô bạo, lãnh khốc tử vong sát thủ. Lôi Tắc, ngoại hiệu tử vong sát thủ, hắn là săn thần cảnh giới tối cao cơ mật ám sát đơn vị, rất nhiều cường đại ám sát nhiệm vụ đều là giao cho hắn cùng săn chín tổ chức đi chấp hành. Lôi Tắc bị xưng là sử thượng mạnh nhất săn chín thành viên, này đó hoàn toàn không phải khoác lác. Lôi Tắc khủng bố thực lực đã siêu việt mọi người sức tưởng tượng. Thiên chiến tư lệnh đại nhân, như thế nào Lôi Tắc tới? Ngươi nửa câu lời nói không nói nhiều. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nghi hoặc mà cười nói. Long thiên chiến ai thán một chút, cầm lấy chén rượu uống lên một chén rượu, sắc mặt đạm nhiên, ta sợ, ta tiếp tục nói tiếp, ta sẽ nhịn không được đem cái này tiểu xúc sinh cấp tấu. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, kia vẫn là đừng nói nữa, rốt cuộc Lôi Tắc là Lôi Áo chủ thần kia hỗn đản người. Lôi Áo là săn thần cảnh giới nhân vật số 1, quản hạt toàn bộ săn thần cảnh giới giám sát bộ môn, cũng coi như là săn thần cảnh giới thực lực nhất đáng tin cậy nam nhân. Lôi Áo, năm đó chúng ta đã từng ở cùng cái thời kỳ tranh bá quá, ta như thế nào đều sẽ không quên người nam nhân này. Long Thiên Chiến lạnh lùng mà nói, địa điểm, quỷ giới Long Thất bọn họ đã phân công hợp tác, phân công nhau hành động, tách ra thời điểm, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt huynh đệ chi gian tình nghĩa. Kỳ thật Long Thất căn bản liền không lo lắng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, bởi vì bọn họ hai cái thực lực là phi thường đáng tin cậy. Chính là Long Thất chính là phi thường lo lắng chính là Lăng La bọn họ những người này. Lăng La, các ngươi thật sự vạn sự cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 806, Quỷ giới chiến lược 876, S596, ALU 20134/26/23/5216635/0257/04731809813344546. Chương 806, Quỷ giới chiến lược Lăng La là một cái phi thường người thông minh, nàng đi tới Long Thất bên người, cùng Long Thất đơn giản phân tích một chút thế giới này tình hình. Kỳ thật trải qua linh hạch đại lục chiến dịch lúc sau, quỷ giới đã là một cái ngoại cường nội nhược thế giới. Long Tam cùng Bách Thú Vương quỷ nhãn kiếm khách chờ một ít nhất lưu cường giả, bọn họ đều đã rời đi thế giới này. Hiện tại quỷ giới xưng vương xưng bá đều là một ít lâu la, căn bản là không đáng nhắc tới. Cho nên, Lăng La cảm thấy, chỉ là trên đất bằng ba cái quốc gia tương đối khó chơi, thủy thượng quốc gia, trên cơ bản từng người đều có bọn họ nhược điểm. Hiện tại Lăng La hoàn toàn liền không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, bởi vì Lý Chí Hào chỉ cần tìm được rồi lãng quỷ một nhà, như vậy cướp lấy quỷ hải quốc quyền khống chế, trên cơ bản là được một cách dễ dàng. Đương nhiên Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng ba cái khủng bố cường giả ra tay, tiêu diệt ba cái quốc gia, trên cơ bản là dễ như trở bàn tay, như vậy quỷ hồ quốc phải nhờ vào Lăng La chính mình. Đương nhiên Lăng La đối thực lực của chính mình vẫn là rất có tin tưởng, bởi vì Lăng La là Diệu Na Đại Sư đệ tử đích truyền, cũng là Diệu Na Đại Sư mạnh nhất đệ tử. Cho nên Lăng La vẫn luôn cùng Long Thất nói, Long Thất, ngươi có thể không tin chính mình, nhưng là ngươi cần thiết phải tin tưởng ta Lăng La. Tốt, ta tin tưởng ngươi, mặc kệ như thế nào đều hảo, nhiều như vậy quan đều có thể đi tới, toàn dựa ngươi công lao. Lăng La nghe xong Long Thất này phiên lời nói, ngoài miệng vẫn luôn cười, chụp đánh Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, hảo, hảo, Long Thất a, liền không nói nhiều, như vậy các ngươi liền dựa theo ta phân phó đi làm có thể, chúng ta đây trước rời đi. Lúc này, quỷ vương trong điện, đi ra một người, là Cheese xuất hiện, làm Long Thất bọn họ vốn dĩ hài hòa tức giận trở nên tương đương nghiêm túc, cũng là gặp địch nhân mới có biểu hiện. Cheese cười nói, chờ một chút, ta nơi này có cổ trận cho các ngươi. Nói xong lấy ra 5 cái cổ trận đưa cho hắn nhóm, Lăng La đã đi tới Cheese bên người, đối với Cheese nói, đấu tâm trí ngươi không đủ tư cách cùng ta đấu. Cheese bắt được Lăng La bả vai, đối với Lăng La nói, chúng ta đây liền chơi một phen đi, nha đầu, ta xử lý cổ Lý Tư thời điểm, ngươi còn không có trường mao đâu, đừng cùng ta nói vô nghĩa, lăn. Lăng La một phen chụp bay Cheese, lôi quảng cùng Độc Cô Phong xông lên, ngươi làm gì, Cheese? Cheese cười nói, ha ha, không có gì, không có gì, ta chẳng qua cùng các ngươi quân sư muội muội tâm sự thiên mà thôi. Lôi quảng chỉ vào Cheese nói, tiểu tử, chúng ta biết ngươi chi tiết, ngươi cho chúng ta thành thật một chút, nếu không, năm đó ngươi đã làm những cái đó thiếu đạo đức sự tình, chúng ta đến thế giới mắng suy ngươi. Cheese ha hả cười nói, ta là hòa bình chi thần, ai sẽ tin tưởng năm đó cổ Lý Tư chết có liên quan tới ta liên đâu. Long Thất nghe được Cheese thừa nhận năm đó sử thượng mạnh nhất nam nhân, tà thần vương cổ Lý Tư nguyên nhân chết cùng người này có quan hệ, Long Thất tức giận tiến lên, Cheese, ngươi nói cho ta, năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta như thế nào biết, ha ha, ta không biết. Long Thất tiến lên, Long Văn chiến quyền. Cheese một quyền chặn Long Thất công kích, Long Thất cả người chấn khai, Cheese lui ra phía sau vài bước, cười nói, hiện tại không phải chúng ta khai chiến thời điểm, thời cơ chưa thành thục. Lăng La cũng khuyên bảo Long Thất, đừng sằng bậy. Long Thất bình tĩnh ở, Cheese phất phất tay nói, thế giới là của ta, sở hữu thế giới, đều là của ta. Long Thất, nhìn làm, trên thế giới tà thần vương chỉ có một, đó chính là ta, U Minh quỷ thủ Cheese. Long Thất thân kinh bách chiến, gặp vô số cường giả, chính là, lần này hắn đối mặt cái này thay đổi thất thường tiểu nhân Cheese thời điểm, Long Thất nếu cảm nhận được một loại vô cùng áp lực, bởi vì Cheese vẫn là che giấu quá sâu, vừa mới Long Thất một quyền chẳng qua là thí nghiệm thực lực của hắn, chính là hắn nếu tá rớt Long Thất lực lượng, bảo lưu lại thực lực của chính mình, một quyền là vô pháp chắc ra người này thực lực. Lăng La biết vừa mới Long Thất ra quyền là thí nghiệm Cheese thực lực. Long Thất nói, U Minh quỷ thủ Cheese, thật là giết chết tà thần vương hung thủ sao? Không phải sát, hắn không đủ tư cách, nhưng là hắn có đê tiện thủ đoạn. Diệu Na Đại Sư vẫn luôn điều tra chuyện này. Lúc ấy, lúc trước ta không dám khẳng định, nhưng là vừa mới kia tiểu tử lời nói, đã lộ ra, 8 phần năm đó tà thần vương chết cùng tiểu tử này là thoát không được quan hệ. Hắn là tà thần vương đoàn đội phản đồ. Lôi quảng cắn hàm răng, tên cặn bã này, chúng ta cùng hắn gặp mặt nhiều như vậy thứ. Hắn nếu trang cùng ngốc tử giống nhau, căn bản nhìn không ra hắn là một cái như vậy khủng bố người. Độc Cô Phong nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, cùng người này cha đánh giá, chúng ta liền dường như ở bị người đương quân cờ giống nhau chơi. Lăng La nói, Long Thất, nhớ kỹ, ngươi phải nhớ kỹ. Tương lai chúng ta gặp được địch nhân rất cường đại, nhiều khủng bố, đều so ra kém vừa mới nam nhân kia nguy hiểm, nhớ kỹ ta nói. Lăng La phi thường thận trọng cùng Long Thất nói này phiên lời nói. Long Thất ân một chút, ta đã biết. Hảo, không có việc gì, chúng ta từng người khai cổ trận, đi chúng ta từng người mục đích địa đi. Long Thất ném xuống chi cho hắn cổ trận. Long Thất nói, ta thời không mệnh số pháp bảo có thể đến. Nói xong, liền khởi động thời không mệnh số. Lúc này, không trung xuất hiện một cái hắc động. Long Thất nói, chờ ta xử lý U Linh quỷ quốc lúc sau, chúng ta lại ở Tân Quỷ Thành hội hợp. Tốt, Tân Quỷ Thành thấy, đại ca, tái kiến. Lôi quảng thúc đẩy đi bộ xương khô quỷ quốc cổ trận, Độc Cô Phong khai đi cương thi quỷ quốc cổ trận, đến nỗi Lăng La cùng Tạp Na cũng đi quỷ hồ quốc. Tạp Na khẩn trương mà nói, Lăng La tỉ tỉ, ta thực sợ hãi. Lăng La mỉm cười bắt được Tạp Na tay, nhu hòa mà đối Tạp Na nói, yên tâm, không cần sợ, không cần sợ. Tạp Na ân một chút. Long Thất hít sâu một hơi. Hắn đã đến U Linh Quốc gia, một cái phi thường hắc ám thế giới. Phía trước nổi lơ lửng rất nhiều U Linh, nơi này là địch thiên khống chế quốc gia, một tòa màu đen thành thị. Thành thị bên ngoài toàn bộ đều là trạm canh gác cương. Long Thất nhìn một chút, cảm giác thành phố này phi thường quen thuộc. Không sai, 3 năm trước đây Long Thất bọn họ xác thật đã tới nơi này. Một người chinh phục một quốc gia, chính là muốn đem quốc gia thủ lãnh xử lý. Lần này Long Thất đi tới nơi này mục đích chính là vì cái này. Long Thất căn bản liền sẽ không khẩn trương, nhưng là xâm lược sự tình của quốc gia, Long Thất chưa làm qua. Long Thất đã làm nhiều lần bảo vệ chiến anh hùng, chính là lần này đương xâm lược chiến sĩ, đối với Long Thất tới nói, vẫn là một kiện tương đối mới lạ sự tình. Liền tính hiện tại làm Long Thất một mình đấu một chi quân đội, Long Thất đều có thể ứng phó đến tới. Bất quá, một mình đấu quân đội quá phí thời gian, cho nên Long Thất trực tiếp tới đem cái này quốc gia tối cao lãnh tụ cấp xử lý, như vậy hết thảy sự tình liền giải quyết. Long Thất đã đến, uy phong lẫm lẫm, khiến cho mọi người sợ hãi, không ít người sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau. Có chút người trực tiếp hét lên, là đại tà thần ác ma Long Thất A, là ác ma Long Thất A. Sợ tới mức những cái đó U Linh nơi nơi phi, U Linh thân thể tương đối nhẹ, cho nên đều nắm giữ phi hành năng lực. Long Thất tiếp tục đi tới, khóe miệng yên lặng mà thì thầm, như thế nào liền như vậy sợ ta đâu. Long Thất dọc theo phía trước đi đến, thành thị là một người đều không có, bọn họ đều là bởi vì biết Long Thất tới, sợ tới mức gà bay chó sủa. Hiện tại Long Thất mới biết được, chính mình nguyên lai lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hết chỗ nói rồi, ta căn bản là không biết, ta chính mình nếu như vậy có uy hiếp lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 807, U Linh Vương Địch Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 807, U Linh Vương Địch Thiên. Qua không lâu, thành lâu đại môn mở ra. Lâu đài bên trong, vô số kẻ U Linh binh lính đi theo Địch Thiên xuất hiện ở thành thị bên trong. Như thế nào liền ngươi một người đâu? Những người khác đâu? Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất. Địch Thiên cố nén chính mình nội tâm sợ hãi, khiếp sợ mà đối Long Thất nói. Kỳ thật, Long Thất như thế nào liền không biết hắn sợ hãi đâu. Hắn bước chân vẫn luôn ở di động, là bởi vì chân ở phát run. Long Thất đạm nhiên mà nói, huynh đệ, ta không phải tới nơi này nháo sự, ngươi không cần sợ hãi. Địch Thiên hừ một chút, cười nói, ác ma Long Thất, ta sao có thể sợ hãi ngươi đâu. Phóng ngựa lại đây đi, biến thân Bảo Tẩu Thiên Thần, khiến cho ta lĩnh giáo ngươi Bảo Tẩu Thiên Thần năng lực đi. Long Thất vươn một cái ngón tay, phe phẩy ngón tay, thâm trầm mà nói, tạm thời không nghĩ dùng ta Bảo Tẩu Thiên Thần năng lực.